Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 30, 30, đóng cửa trang điểm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tĩnh Đình hít một hơi thật sâu. Nói rất nhanh, fan của Nam Tương Uyển công kích tôi trắng trợn. Thậm chí còn chỉnh sửa video của tôi rồi tải lên mạng dưới dạng tư liệu đen. Lâm Diêu cau mày, để tôi xem, video đã được phát hành. Bầu không khí trong phòng chờ thật khó xử. Lâm Diêu, đây dường như không phải là fan của Nam Tương Uyển. Họ đều là những trang lớn chuyên chỉnh sửa video hài hước. Vu Tĩnh Đình tiếp tục, tôi muốn kiện họ. Lâm Diêu lắc đầu, không có cắt ghép, đó là video gốc có phụ đề. Không thể kiện. Vu Tĩnh Đình điên cuồng đập vào ghế. Tôi mặc kệ, tôi muốn bọn họ phải trả giá đắt. Lâm Diêu an ủi cô bằng một câu nói. Được rồi, cô bé ngoan, những video này không có nhiều lượt truy cập. Tôi sẽ liên hệ với những blogger đã đăng video này. Trả tiền cho họ để xóa video. Chấm, Vu Tĩnh Đình mím môi. Rõ ràng là không hài lòng. Lâm Diêu, hãy kiên nhẫn, đợi cho đến khi buổi công diễn bắt đầu. Lâm Diêu không nói nhiều, nhưng Vu Tĩnh Đình trong lòng biết rõ tình hình của cô ấy. Cha cô ấy đã bỏ tiền ra mua cho cô ấy một lượt tìm kiếm hấp dẫn. Và họ sẽ cùng nhau biểu diễn trong suốt buổi biểu diễn. Khi đó, tất cả cư dân mạng sẽ nhìn thấy mặt tốt của cô ấy. Nghĩ đến đây, Vu Tĩnh Đình hít một hơi thật sâu và soi gương. Ba nhà tạo mẫu đã tạo kiểu cho cả ba người họ. Và người bên cạnh cô là nhà tạo mẫu lành nghề nhất trong ba người. Chu Sa ở đợt thứ hai, đang nhìn điện thoại của cô ấy trên ghế sofa. Khóe miệng Vu Tĩnh Đình cong lên. Hảo, Chu Sa nhướng mắt nhìn cô qua gương. Vu Tĩnh Đình vẻ mặt kiêu ngạo. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi xác định muốn không nghe lời ta sao? Chu Sa cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Vu Tĩnh Đình híp mắt. Rất tốt, tốc độ của ba nhà tạo mẫu là như nhau. Và phải mất 2 giờ để hoàn thành việc tạo kiểu cho ba người. Ngay sau đó, ba trong số 4 thực tập sinh ngồi xuống ghế. Vốn dĩ Chu Sa là nhóm thứ 2 tạo kiểu tóc. Nhưng Vu Tĩnh Đình đã túm lấy cô và ấn cô xuống ghế sofa. Vì vậy, Chu Sa trở thành người cuối cùng. Cô phải đợi cho đến khi mọi người hoàn thành việc tạo kiểu tóc trước khi đến lượt mình. Về vấn đề này, Chu Sa cau mày và không nói. Một chút sau, các stylist dừng nghỉ ngơi và tiếp tục làm việc. 2 giờ sau, đã là 1 giờ rưỡi chiều. 6 thực tập sinh đều đã tạo kiểu xong và đứng dậy nhường chỗ. Khi Chu Sa vô thức muốn ngồi xuống ghế, Vu Tĩnh Đình đột nhiên ngồi xuống. Ba người các ngươi, giúp tôi làm lại tóc. Cô thẳng thừng ra lệnh cho ba nhà tạo mẫu. Ba nhà tạo mẫu sửng sốt một chút. Hiển nhiên không ngờ tới cảnh tượng này. Hai người trong số họ bước lên phía trước và bắt đầu hất tóc của Vu Tĩnh Đình. Người kia nói, còn có một người. Vu Tĩnh Đình ngắt lời người này. Không cần giúp nàng trang điểm. Ba người các ngươi, chăm sóc ta đi. Chu Sa mở to hai mắt, vội vàng nhìn xuống đồng hồ. Lúc này, chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa là buổi biểu diễn bắt đầu. Vu Tĩnh Đình muốn, các nhà tạo mẫu có chút do dự. Vu Tĩnh Đình cười cười. Tăng thêm áp lực, ta cho ngươi gấp đôi. Nếu không, Hoa Loan Entertainment sẽ không bao giờ gọi ngươi tới đây nữa. Các nhà tạo mẫu chỉ có thể đưa cho Chu Sa một cái nhìn hối lỗi. Giá cả thực sự không quan trọng bằng việc hợp tác với Hoa Loan Entertainment. Rõ ràng là công chúa nhỏ của Hoa Loan Entertainment trước mặt đang muốn thể hiện sức mạnh của mình. Chu Sa mím môi, quay người rời khỏi phòng chờ. Cô biết ở đây thêm một thời gian nữa là hoàn toàn không cần thiết. Vu Tĩnh Đình tuyệt đối sẽ không để stylist làm tóc cho cô ở đây. Chu Sa nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp đối phó trong đầu. Đầu tiên, cô đến một tiệm cắt tóc gần đó để làm tóc bằng chi phí của mình. Sau đó cô phải tự trang điểm. Cô ra ngoài và đóng cửa lại. Tay của Chu Sa đang run rẩy. Vừa quay đi, trong hành lang, hơi ngược sáng, Chu Sa như đã nhìn thấy một vị thần. Mái tóc bạch kim dài buông xõa duyên dáng. Xõa đến tận eo, mượt mà như sa tanh. trong ánh sáng mờ trông giống như một bức tranh, với làn da trắng hồng và phản chiếu, với đường nét khuôn mặt hoàn hảo, lớp trang điểm tinh xảo, khóe mắt còn đọng lại một giọt huyết lệ, trông như một con sói cô độc trên núi tuyết, đẹp như tiên giáng trần. Chu Sa sững sờ tại chỗ, thậm chí quên mất mình phải làm gì bây giờ. Cô ấy nhìn thấy vị sói tuyết tinh linh đang tiến về phía mình và dừng lại trước mặt cô. Chu Sa sững sờ đứng đó, không kiểm soát được nhìn đối phương. Lang Vương, ở đây để cứu cô ấy đúng không? Giây tiếp theo, bộp, một cái vỗ vào vai Chu Sa. Sức mạnh lớn đến mức nó đã trực tiếp mang Chu Sa về với hiện thực. Nam Tương Uyển thanh âm tràn đầy vui mừng. Cỏ, thật trùng hợp a, Chu Sa. Chu Sa, tê, Nam Tương Uyển, tại sao bạn ở đây? Cô ấy gần như đã fall in love. Chu Sa không nói nên lời xoa xoa bả vai của mình. Cô gái mạnh mẽ, Nam Tương Uyển, ngươi không đi học viện quân sự thật sự là tổn thất. Nam Tương Uyển tinh mắt phát hiện đối phương không trang điểm. Sao không trang điểm? Chu Sa mím môi, muốn trợn tròn mắt, nàng bị ghim, cô không thấy sao? Quả nhiên, cô là cô gái bạo lực có đầu óc chuyên tâm. Làm thực tập sinh 10 ngày, mỗi ngày ở bên 100 cô gái. Nhưng tại sao cô vẫn chưa nghĩ ra những chuyện này? Chu Sa không buồn giải thích, nàng cảm thấy Nam Tương Uyển có lẽ không hiểu được. Vì vậy, Chu Sa nói một câu đơn giản rõ ràng. Vu Tĩnh Đình cướp tài nguyên của ta. Nam Tương Uyển, vậy ngươi lấy lại đi. Chu Sa, nhưng ngay giây tiếp theo, Nam Tương Uyển kéo Chu Sa vào trong phòng chờ bên cạnh. Khi vào bên trong, Chu Sa đã choáng váng. Phòng chờ lớn, sang trọng, ghế sofa bọc da, TV 100 inch, gương trang điểm ngoại cỡ, ghế ngồi có massage, không cùng đẳng cấp với phòng chờ 7 người chen chúc nhau trước đây. Chu Sa, đây là phòng chờ riêng của người nổi tiếng nào? Chu Sa lúc này đã đá rất nhanh. Bùm, đóng cửa, Nam Tương Uyển, Nguyên Soái. Nhận lệnh, Nguyên Soái Trinh đã thu dọn đồ đạc của mình. Anh ấy nghe thấy giọng nói và nhìn sang. Nam Tương Uyển mỉm cười và vỗ vai Chu Sa với một tiếng bộp. Cô ấy là đồng đội của tôi. Hãy trang điểm cho cô ấy giống như tôi. Cô ấy sẽ là vị tướng thứ hai trên sân khấu. Nguyên Soái Trinh đảo mắt. Bạn tỉnh rồi đúng không? Bạn có suy nghĩ kỹ không? Không thể kịp làm lại một tạo hình giống bạn trong thời gian ngắn như này. Có biết làm nó khó như thế nào không? Nam Tương Uyển, vậy thì cố làm cho giống đi. Nguyên Soái Trinh liếc nhìn Chu Sa gật gật đầu. Được, chúng ta coi hai người như chị em đi. Nói xong, hắn nhanh chóng đẩy ghế. Vỗ vỗ, Chu Sa đóng băng tại chỗ. Thành thật mà nói, cô ấy đã rất sợ hãi. Người đàn ông trước mặt cô ấy. Cô ấy biết anh, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy trực tiếp. Trước đây cô ấy chỉ nhìn thấy anh trên TV. Nguyên Soái Trinh, nhà tạo mẫu quốc tế hàng đầu. Con cưng của các thương hiệu cao cấp lớn. Chi phí bao nhiêu để yêu cầu anh ấy thực hiện một buổi tạo kiểu tóc? Không, đó không phải là về tiền. Cho dù người bình thường bỏ ra bao nhiêu tiền, họ cũng không thể mời anh được. Nguyên Soái Trinh có chút không kiên nhẫn. Mau lên, còn muốn làm không? Chu Sa vội vàng tiến lên. Ngồi ở trên ghế massage, cô ấy cũng không nói thêm. Cô biết rằng thời gian không còn nhiều và tất cả những gì cô ấy cần là im lặng. Ngoan để Nguyên Soái Trinh trang điểm. Cách chương.